Mà thế nữ xứng không nghĩ nơi nơi bạo hồng. Chương 44, 44, tìm đồ ăn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Ngôn Hề cắt đứt điện thoại lúc sau, Cố Giao cùng Quách Dung Dung cũng đều mặt xám như cho tàn, không có cứu viện, đường phố đều là những người như vậy sao? Quách Dung Dung lại mượn Cố Giao điện thoại cho chính mình người nhà gọi mấy cái đều là không người nghe máy, ngay cả chồng cô ấy bên kia cũng là, bắt đầu rồi, tuyệt địa cầu sinh bắt đầu rồi, hy vọng mấy người này ngàn vạn đừng làm người thất vọng a, không biết Phục Anh sẽ thức tỉnh một cái gì dị năng a, nói không chừng cũng sẽ trực tiếp biến thành tang thi cũng nên, như vậy liền hảo chơi. Cùng khán giả chờ mong cùng xem kịch vui tâm tình bất đồng, bên trong 719 ký túc xá giờ phút này tràn ngập hơi thở u ám. Cũng không biết sân thể dục bên kia tình huống thế nào. Cố Giao nói, các nàng bạn cùng phòng còn có một người ở bên kia đâu. Đồ ăn, Ngôn Hề, Cố Giao, các người ký túc xá còn có bao nhiêu đồ ăn? Quách Dung Dung đứng lên hỏi. Lý Ngôn Hề có chút ngoài ý muốn, này Quách Dung Dung tuy rằng là một cái thai phụ, nhưng là suy nghĩ cô ta khá sâu xa, nhận thức được tình trạng khó khăn hiện tại của bọn họ. Chỉ là, còn dư lại một ít mì gói cùng đồ ăn vặt, Cố Giao không rõ nguyên do nhìn Quách Dung Dung trả lời. Hai vị đồng học nghe ta nói, chúng ta hiện tại đang trong tình trạng bị mắc kẹt, tuy rằng tạm thời an toàn, nhưng là chúng ta ai cũng không biết chúng ta còn muốn ở chỗ này vây bao lâu, các ngươi minh bạch ta ý thứ sao? Quách Dung Dung thực nghiêm túc quan sát đến hai người phản ứng. Lý Ngôn Hề làm bộ tự hỏi một lát trả lời nói. Cho nên chúng ta muốn tận khả năng bảo đảm chúng ta mấy ngày này đồ ăn cùng nước uống, đúng không? Quách Dung Dung tán thưởng gật gật đầu. Sân thể dục tình huống ta là nhìn rõ, bên kia muốn nhiều không xong liền có bao nhiêu không xong, nếu này mấy cái ký túc xá đều không có người, ta kiến nghị chúng ta trước đêm có thể ăn đồ vật đều thu thập lại đây. Chính như Quách Dung Dung theo như lời, các nàng không biết trước mắt khi nào mới có cứu viện, cũng không biết ngoại giới tình huống, nếu vẫn luôn bị mắc kẹt ở chỗ này, kia vấn đề lớn nhất chính là đồ ăn. Cố Giao cũng rốt cuộc cũng hiểu rõ, lập tức liền quyết định cùng hai người cùng nhau đi từng phòng ký túc xá thu thập chút đồ ăn. Lý Ngôn Hề từ ngăn tủ phía dưới lấy ra mấy cái túi lớn đưa cho Cố Giao, nói. Quách lão sư vẫn là ở trong ký túc xá trước nghỉ ngơi, ta cùng Cố Giao đi tìm thì tốt rồi. Quách Dung Dung đã một suốt đêm không ngủ, hơn nữa vẫn luôn ở bảo trì cao cường độ khẩn trương, cô hiện tại sắc mặt trắng bệch trạng thái hai người liếc mắt một cái là có thể nhìn ra. Cũng đúng, ta thật đúng là sợ chính mình té xỉu kéo các ngươi chân sau. Quách Dung Dung hiện tại đích xác cảm thấy chính mình đầu nặng chân nhẹ, bụng cũng ở từng đợt phát đau, cô biết chính mình cần thiết nghỉ ngơi. Lý Ngôn Hề nhìn nhìn còn ở trong lúc hôn mê Phục Anh, tìm ra mấy cái khăn quàng cổ, đem cô ấy đôi tay cùng hai chân đều trói ở ký túc xá mép giường sắt. Quách lão sư yên tâm nghỉ ngơi, nếu Phục Anh thật sự. Cô ấy một chốc cũng vô pháp nhúc nhích, thấy Lý Ngôn Hề có chút lo lắng rũ xuống đôi mắt, Quách Dung Dung cũng một trận đau lòng. Các ngươi đừng lo lắng, ta xem Phục Anh này bệnh trạng cùng mặt khác học sinh vẫn là không giống nhau, có lẽ cô ấy thật sự chỉ là phát sốt cũng nên. Lời này tuy rằng nói liền cô chính mình đều không tin, nhưng là hai người biểu tình trông tốt lên nhiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người ra cửa về sau, Quách Dung Dung nhìn bị trói gô Phục Anh, trên cái trán của cô ấy còn bị Lý Ngôn Hề dán một miếng dán hạ sốt, hoàn toàn không có bộ dáng biến đổi. Có lẽ thật là bình thường phát sốt mà thôi. Nghĩ đến đây, cô chính mình cũng yên tâm tìm một cái giường không người nằm lên, không đến một phút cô liền tiến vào mộng đẹp. Cách chương.